Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, Cố Giang Lưu. Cái này ẩn thân chú quyển trục, vẫn là Lâm Phong tại thẻ bài hệ thống trong một cái nào đó lần rút thưởng rút ra, tổng cộng có 2 tấm. Ẩn thân chú có thể cho bị sử dụng mục tiêu quanh thân khu vực toàn bộ biến là trong suốt không thể gặp trạng thái. Mục tiêu di động lúc, trong suốt khu vực đi theo di động, bao gồm mục tiêu đeo trên người hết thảy vật phẩm, tỉ như hồn thú, hồn khí, chỗ mặc quần áo đợi chút, đều sẽ biến là trong suốt không thể gặp trạng thái. Đây chính là tiểu bạch, cũng biến thành trong suốt nguyên nhân. Nhưng ẩn thân chú không thể tránh né hồn lực công kích. Như là không may vừa lúc bị hồn lực đánh trúng, nên bị thương còn phải bị thương. Lâm Phong mò tới Mập Đại Thúc bên người. Một chiêu ẩn thân chú hướng hắn úp tới. Mập Đại Thúc tu vi hơi thấp, hoàn toàn không có phản ứng. Các loại, chờ, hắn phát hiện không được bình thường. Bản thân đã biến thành trong suốt. Lâm Phong từ không gian giới chỉ trong, móc ra một đầu khăn mặt, rồi đến chặt chẽ vững vàng. Một cái nhét vào Mập Đại Thúc trong miệng. Lâm Phong có hộ thể cương khí tăng thêm, lực lượng không biết đến lớn bao nhiêu. Mập Đại Thúc liền cầu cứu ô ô, âm thanh đều phát không ra. Hai đầu cánh tay trên không trung hoảng đãng. Chợt, cả người bị Lâm Phong một chưởng đè lại. Bò lên đều bò lên không dậy nổi tới. Tiểu Bạch còn thừa dịp loạn, tại Mập Đại Thúc cái mông trên, cắn một cái. Nếu như Mập Đại Thúc có thể nói chuyện, hắn nhất định sẽ đau đớn đến ngao ngao trực khiếu. Ai? Ngươi có hay không cảm giác đến không thích hợp? Mập Đại Thúc cùng Lâm Phong bên người đứng hai cái học sinh, nhìn bộ dáng giống như là 3, 4 niên cấp. Cái gì không được bình thường? Giống như có người biến mất. Không có khả năng, ngươi giả ảo giác đi. Chỗ nào có người sẽ đột nhiên biến mất? Trừ phi bên trong hồn kỹ. Ta xác thực cảm giác được có hồn lực ba động nha. Mà còn mới vừa, bên này rõ ràng đứng cái mập mạp, chấm ngoặc kép, nhất định là ngươi khoảng thời gian này tu luyện quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Ta đề nghị ngươi đêm nay khác tu luyện, khẩn trương buồn ngủ một chút đi, qua mấy ngày đều khai giảng, chấm ngoặc kép. Hai người tranh chấp thời điểm, Lâm Phong sớm kéo lấy Mập Đại Thúc, giống như một đầu nhanh nhẹn báo săn, dắt bản thân con mồi, vội vàng vọt vào Thiên Thủy sân trường rừng cấm. Rừng cấm trong mát mẻ không người thuốc, chỉ có huyên náo tiếng côn trùng kêu liên tiếp, rất nhiều bậc thấp hồn thú ẩn núp tại địa phương ẩn núp, theo dõi lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Đến rừng cấm, Lâm Phong đem Mập Đại Thúc buông xuống đến, chủ động giải trừ ẩn thân chú hiệu quả. Mập Đại Thúc ngồi ở trên đất, một mặt mộng bức, dương miệng, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Nói đi, theo dõi ta làm gì? Lâm Phong hoạt động nắm đấm trên khớp xương, nhàn nhạt hỏi. Tiểu Bạch ở một bên, nhe răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào Mập Đại Thúc, cho Lâm Phong trợ uy. Tiểu Bạch tại trang hung, làm thế nào nhìn thế nào có giả ngây thơ hiềm nghi. Mập Đại Thúc thở hổn hển khí. Đối mặt Lâm Phong cường đại áp lực, lại còn có thể giữ vững bình tĩnh. Trước chưa trả lời Lâm Phong vấn đề, ngược lại hướng Tiểu Bạch nói, Tử Tinh Sơn mạch linh hồ nhất tộc, không nghĩ tới còn có người có thể thuần phục yêu thú a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch trên mặt dữ dằn, nhe răng trợn mắt biểu tình đột nhiên ngừng. Tiểu Bạch ngơ ngác một chút, chợt lớn tiếng nói, Đại Thúc, chúng ta sẽ trở thành bạn. Bọn họ đều tưởng rằng ta là chó, có thể có người nhìn ra ta là hồ ly. Không dễ dàng a, có thể hay không có điểm khí chàng. Nói ngươi là hồ ly, ngươi cứ như vậy hưng phấn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong dùng chân cõng, nhẹ nhàng đỉnh thoáng cái Tiểu Bạch, lại chuyển hướng Mập Đại Thúc. Ta không có thuần phục yêu thú, Tiểu Bạch là bằng hữu ta, không phải ta khế ước hồn thú. Nga nga, ngượng ngùng, mạo phạm, chấm ngoặc kép, Mập Đại Thúc cười mỉa thoáng cái. Bàn tay phủi phủi đã bắt đầu tạ ơn đỉnh đầu, tựa hồ tại Lâm Phong khí chàng trọng áp dưới, đã không quá có thể kiên trì. Ta theo dõi ngươi, là bởi vì ta tại cửa học viện, nhìn thấy ngươi vận dụng cương khí. Mập đại thúc thực sự không chịu nổi, chỉ có thể thành thành thật thật giải thích. Không nghĩ tới, còn có người hiểu tu luyện cương khí. Ta liền muốn nhìn một chút ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào. Chấm ngoặc kép, Nga, ngươi cũng biết nói cương khí những thứ này. Lâm Phong cũng hứng thú. Tu luyện qua sao? Tin đồn, ta nếu có thể tu luyện cương khí, cũng sẽ không giống hiện tại lăn lộn đến thảm như vậy. Mập đại thúc ngồi ở trên đất, có chút cúi người gật đầu tư thái. Ta chỉ trong sách nhìn qua, nói cương khí là hồn lực biến dị ra năng lượng, không giống với hồn lực công kích, có thể mang theo tới số lớn thuộc tính tổn thương. Cương khí là thuần túy mà khổng lồ vật lý công kích thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, cương khí như là chỉ dùng với công kích, vậy liền quá phí của trời. Lâm Phong nhàn nhạt nói, a, cương khí còn có cách dùng khác sao? Mập đại thúc lo lắng hỏi, cương khí mạnh nhất sử dụng phương pháp là ngưng kết thành một tầng vô hình không có gì áo giáp đồng dạng, che kín khắp toàn thân các nơi. Nhưng Lâm Phong cũng không nói cho trước mặt mập đại thúc, mà là trực tiếp khởi động thần kính hệ thống. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Cố Giang Lưu, Đường Thành Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện giáo sư. Nhân vật cấp bậc 23 cấp, thẻ tre võ hồn, rất thích đi học cùng nghiên cứu võ hồn. Chấm ngoặc kép, thẻ tre võ hồn. Lâm Phong phát hiện, chỉ cần dính tới điển tịch, sách, thẻ tre cùng làm giấy cái này võ hồn, đều có một cái đặc biệt. Vậy liền là đặc biệt thích xem sách. Nhưng cái này võ hồn, bình thường thiên sinh lực công kích khá thấp, sức chiến đấu phi thường yếu. Giống như Vương Lăng Yên điển tịch võ hồn, còn có thể làm ra phi thường tốt phụ trợ hiệu quả. Trước mắt mập đại thúc thẻ tre võ hồn, liền phụ trợ hiệu quả cũng không có. Hơi mỏng một mảnh cây trúc, muốn phòng ngự không có phòng ngự, muốn công kích không có công kích, treo hai cái phát ra hình hồn kỹ. Đấu hồn lúc rất khó có cái gì xem như. Mập đại thúc mới vừa nói, hắn lăn lộn đến tương đối thảm, liền là nguyên nhân này. Như thực lực không đủ, tại cái này hồn sư nắm quyền, cường giả vi tôn thiên võ đại lục trên, rất khó ra mặt. Gặp Lâm Phong không đáp lời, mập đại thúc trên mặt nổi lên vẻ lúng túng tiếu dung, cũng thấy đến bản thân thất lễ. Vạn nhất cương khí vận dụng là nhân ra bí mật, còn liếm láp mặt tìm người ta hỏi, chẳng phải là bị đuổi mà mắc cỡ. Bốn phía chỉ còn lại buồn tẻ tiếng côn trùng kêu, bầu không khí ngưng trệ một hồi. Mập đại thúc lúng túng tìm đề tài, tiểu tử, tân sinh liền ngũ tinh đại hồn sư, về sau ngươi tiền đồ vô lượng a, nói không chừng có thể trùng kích thoáng cái hồn thánh hoặc là hồn đế. Chấm ngoặc kép, ta xông hay không cơ hồn đế, cùng ngươi theo không theo dõi ta, quan hệ không lớn đi. Lâm Phong ánh mắt, tựa hồ muốn mập đại thúc xem thấu, cả đến mập đại thúc một mặt mộng bức, hoặc là, nghiên cứu rõ ràng cương khí bí mật, có thể để ngươi không bị học viện khu rời. Nghe xong Lâm Phong nhắc lên, bị học viện khu rời. Mập đại thúc nhất thời quá sợ hãi, ta nói không sai đi, Cố Giang Lưu lão sư. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, mập đại thúc hoàn toàn không vững vàng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ. Thân thể mập mạp lui về phía sau rời đến mấy lần, róc xương lóc thịt lên bãi lớn bùn đất, phảng phất tại tránh né Lâm Phong vị này hung thần ác sát. Ngươi làm sao biết rõ ta kêu Cố Giang Lưu, còn biết rõ ta muốn bị học viện sa thải? Lâm Phong thần bí cười một tiếng, nhìn đến Cố Giang Lưu trong lòng bỡ ngỡ. Chẳng lẽ, ta danh tiếng, đã nát đến tân sinh đều nghe nói qua. Cố Giang Lưu ủ rũ cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,